Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, mắc câu. So sánh với Hyuga, Uchiha, Sarutobi nhất tộc cũng không có gì cường đại huyết kế giới hạn. Có thể có hôm nay vẫn là may mắn đệ tam Hokage. Sarutobi nhất tộc tại đệ tam Hokage chấp chính trong lúc. Mỗi cái gia tộc đối với bọn họ đều lễ nhượng 3 phần. Sarutobi nhất tộc mượn cơ hội này, bồi dưỡng số lớn ưu xuất sắc tộc nhân. Nhưng là từ đệ tam Hokage nghỉ hưu sau đó, Sarutobi nhất tộc bành trướng tốc độ chậm rất nhiều. Sarutobi nhất tộc tộc trưởng Sarutobi bình dấu đối với cái này rất là sốt ruột. Hắn lúc này lý tưởng chính là nhượng Sarutobi nhất tộc lấy đại Uchiha Hyuga, trở thành Konoha đệ nhất đại tộc. Đáng tiếc Sarutobi bình dấu vẫn luôn không có tìm được nhượng Sarutobi nhất tộc lần nữa tráng đại cơ hội. Cho nên nghe được Hokage cố ý nhượng những nhà khác tộc tiếp lấy bộ phận cảnh vệ bộ quyền lợi lúc, Sarutobi bình dấu hưng phấn không thôi. Tại phái người xác nhận qua Uchiha nhất tộc xác thực tồn tại nhân thủ không đủ tình huống sau, Sarutobi bình dấu lập tức triệu tập Sarutobi nhất tộc các tộc nhân. Sarutobi nhất tộc thượng nhẫn có gần 100 người. So Inosuka châu tam tộc phải nhiều không ít. Sự quan trọng đại, Sarutobi bình dấu cũng không có che giấu giấu. Trực tiếp nói rõ tình huống. Tại chỗ Sarutobi nhất tộc tộc nhân, tại hỏi thăm qua chi tiết cụ thể sau, đều biểu thị đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội không thể bỏ qua. Đại đa số người biểu thị đồng ý. Lúc này sau một tên một mực yên lặng không nói nữ nhân đứng lên nói đến. Tộc trưởng đại nhân, ta cảm thấy đến chuyện này sợ rằng không có đơn giản như vậy. Sarutobi nhất tộc tộc nhân nghe, được nàng nói trong nháy mắt an tĩnh lại. Nói chuyện nữ nhân này là đệ tam Hokage đại nhi tức. Cũng là một mực đi theo đệ tam Hokage bên người cận vệ thầm. Đệ tam Hokage nghỉ hưu sau đó, thầm tự nhiên cũng nghỉ hưu. Không có ở đảm nhiệm đệ tam Hokage vừa vặn hộ. Bây giờ nàng phong mang thu hết. Phổ thông một cái bình phàm phụ nhân. Nhưng là tại chỗ người không có một người dám không nhìn nàng ý kiến. Thầm đại nhân, không biết rõ ngài có ý kiến gì không? Sarutobi nhất tộc một tên tinh anh thượng nhẫn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ta cảm thấy đến chuyện này vẫn là thận trọng một ít tương đối khá. Có thể là Hokage đại nhân thăm dò cũng khó nói. Sarutobi nhất tộc hiện tại đã đầy đủ cường đại. Không cần phải lại đi khống chế cái gì cảnh vệ bộ. Đương nhiên, đây chỉ là quan điểm ta. Tộc trưởng đại nhân nếu như không đồng ý, coi như không nghe được tốt. Nói xong đứng dậy thẳng rời đi phòng họp. Thầm sau khi rời đi, phòng họp lại khôi phục huyên náo. Chỉ là lần này thảo luận đề tài biến thành rốt cuộc muốn không nên nhúng tay cảnh vệ bộ sự tình. 3. Đủ. Sarutobi bình dấu vỗ bàn một cái. Phía dưới tộc nhân trong nháy mắt an tĩnh lại. Cảnh vệ bộ sự tình, chúng ta nhất tộc nhất định phải chia một chén canh. Uchiha nhất tộc gặp đại biến. Tộc nhân còn dư lại dưới không tới tầng 3. Mắt dưới là Uchiha nhất tộc suy yếu nhất thời gian. Huống chi Uchiha nhất tộc vẫn còn. Không có bị diệt tộc. Có bọn họ trước mặt làm bia đỡ đạn. Chúng ta cầm dưới cảnh vệ bộ trăm lợi mà không có một hại. Còn nữa, mọi người chớ quên Hyuga cùng Inosuka châu. Liền coi như chúng ta bất động. Bọn họ sẽ thờ ơ không động lòng sao? Chớ quên, Hyuga nhất tộc Byakugan, Yamanaka nhất tộc tinh thần lực nhưng là so với chúng ta thích hợp hơn. Một khi bọn họ đạt được cảnh vệ bộ quyền lợi, chúng ta Sarutobi nhất tộc cũng sẽ bị hoàn toàn chèn ép. Không có ngày nổi danh, Sarutobi bình dấu một phen nhượng phía dưới có nghi dị tộc mọi người. Trong nháy mắt cứng quyết định, cùng lúc đó Hyuga nhất tộc cũng phát lấy tương tự thảo luận. Hyuga nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc ân oán từ thời chiến quốc là tài nguyên chiến tranh. Rồi đến Konoha đệ nhất đại tộc tranh. Hai cái gia tộc còn cũng có lấy nhãn thuật phương diện huyết kế giới hạn. Song phương có thể nhìn nhau hai chán ghét. Thế như nước với lửa. Trừ Danzo đám người. Hy vọng nhất Uchiha nhất tộc diệt tộc. không nghi ngờ chút nào chính là Hyuga nhất tộc. Mắt dưới có cơ hội phân đến cảnh vệ bộ quyền lợi. Vào từng bước suy yếu Uchiha nhất tộc, Hyuga nhất tộc các tộc nhân đều rất hưng phấn. Cho nên cảnh vệ bộ quyền lợi, Hyuga nhất tộc cũng là sẽ không bỏ rơi. Một mặt là đả kích Uchiha nhất tộc, mặt khác cũng là củng cố Hyuga nhất tộc Konoha đệ nhất đại tộc vị trí. Đồng thời Hyuga nhất tộc cũng đang lo lắng Sarutobi nhất tộc cùng Inosuka Châu tam tộc nhúng tay. Hizashi, người mang lấy một ít tộc nhân đi giám thị Sarutobi nhất tộc. Inosuka Châu tam tộc bên kia chú trọng giám thị xuống Akimichi nhất tộc. Bọn họ có dị động gì lập tức trở về cho ta biết. Phải, tộc trưởng đại nhân, chờ đã. Hyuga Hizashi vừa muốn hành động, Hyuga một tộc trưởng lão ngăn cản hắn. Hayashi, vì cái gì không nhượng Hizashi giám thị Yamanaka nhất tộc? Trưởng lão, Yamanaka nhất tộc tinh thần lực cường đại, rất có thể sẽ bị phát hiện. Inosuka Châu tam tộc đồng khí liên chi giám thị cái nào đều giống nhau. Hyuga Hayashi giải thích, đến, hừ, Hayashi ý ngươi là chúng ta nhất tộc Byakugan so bất quá bọn hắn cảm giác năng lực. Hyuga Hayashi bất đắc dĩ thở dài nói đến, phổ thông Yamanaka nhất tộc tộc nhân chúng ta đương nhiên không sợ. Vấn đề là Yamanaka Via, nghe được Yamanaka Via tên, Hyuga một tộc trưởng bột nở sắc cứng đờ, không có nói nữa nói cái gì. Hayashi nhân cơ hội chiêu nhật kém gật đầu một cái. Hizashi lập tức rời đi phòng họp, bắt đầu hành động. Đệ nhị sáng sớm trên, Yamanaka Via liền đến Hokage phòng làm việc, nói với hắn lên Inosuka Châu tam tộc tuyệt mệnh. Hatake Sakumo nghe vậy cười cười, quả nhiên không gạt được Shikaku, người này quá thông minh. Đúng a, bất quá chúng ta tam tộc không nhúng tay vào, không có nghĩa là còn lại hai tộc cũng sẽ. Tối hôm qua ta theo ta cảm giác được, Hyuga nhất tộc đã bắt đầu phái người giám thị lấy Sarutobi cùng Akimichi nhất tộc. Hatake Sakumo gật đầu một cái, xem ra chúng ta cá mắc câu. Ừ, tiếp theo thì nhìn Hyuga cùng Sarutobi nhất tộc ai hơn khẳng khái một ít. Sau đó mấy thiên mộc, diệp trong thôn cuồn cuộn sóng ngầm. Hatake Sakumo ám bộ còn đang giả dạng làm côn đồ nhiễu loạn thôn trị an. Uchiha nhất tộc cũng tiếp tục lộ ra một bộ lực bất tòng tâm bộ dáng. Hyuga cùng Sarutobi hai tộc đã bắt đầu minh tranh ám đấu. Inosuka Châu tam tộc là không chọc người hoài nghi, cũng giả trang ra một bộ hữu tâm tiếp lấy cảnh vệ bộ bộ phận quyền lợi bộ dáng. Lại qua một tuần, Hatake Sakumo nhìn lên máy không sai biệt lắm, an bài ám bộ thành viên lại đại quy mô làm loạn một lần. Các thôn dân lần thứ hai phái ra đại biểu đến tìm Hatake Sakumo. Hatake Sakumo bị buộc bất đắc dĩ triệu tập thôn cao tầng cùng với Uchiha nhất tộc họp. Trong phòng họp, Hyuga Hizashi cùng Sarutobi bình giấu mặt đối mặt ngồi lấy. Hai người trong ánh mắt văng lửa khắp nơi. Hatake Sakumo nhìn Yamanaka Via liếc mắt, lại nhìn một chút ngồi ở phía sau cùng Uchiha Fugaku. Yamanaka Via là một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Mà Uchiha Fugaku nhìn phá lệ kinh hoàng. Khục khục, Hatake Sakumo một tiếng ho nhẹ đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Các vị trưởng lão, tộc trưởng, hôm nay triệu tập mọi người tới nơi này nguyên nhân chắc hẳn mọi người cũng biết. Mọi người nói thoải mái nói mình một chút cái nhìn đi. Hatake Sakumo nói đến phía dưới mọi người trố mắt nhìn nhau. Người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng ngưng trọng. Hyuga Hayashi thứ nhất đứng lên. 1644-685-5. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.